tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 782, hắn không hiểu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến cắt tới ta cắt hai người kia đặt heo nướng lên đợi ở một bên, nghe xong phượng cửu, một người trong đó liền tiến lên, cầm lấy đao nhỏ cắt thịt từ chỗ chân sau, cắt hai khối thịt chân sau dùng lá cây nâng đặt vào trước mặt phượng cửu cùng bách hiểu. Cái chân sau này nướng đến rất đúng chỗ, các ngươi nếm thử hương vị bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm nhưng tươi. Tráng hán kia ra hiệu để hai người bọn hắn nếm trước một chút. Bách hiểu nhìn thịt nướng trước mắt không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía phượng cửu. Phượng cửu cũng không có nhìn bọn hắn, chỉ là nhìn thịt nướng trước mắt cười nói. Đã như thế, vậy trước hết ta nếm thử hương vị. Nói xong, dùng lá cây bọc lấy khối thịt đùi kia cầm lên, khi vừa đến gần ăn, một đôi tay đưa qua đến đem khối thịt kia cầm đi. Phượng cửu thu xuống ánh mắt khẽ nhúc nhích khi ngước mắt trong mắt chỉ còn lại nghi hoặc. Làm cái gì, muốn ăn không biết tự mình cắt sao? Nam tử đem hai khối thịt đùi của phượng cửu cùng bách hiểu lấy đi chuyển qua một bên, cầm lấy đao cắt thịt nhỏ. Lợn rừng này món ngon nhất bộ phận là nơi cổ heo, chất thịt cực kỳ đàn hồi, màu mỡ nhiều chất lỏng, đã muốn ăn liền phải ăn một miếng này. Khi đang nói chuyện, hắn không để ý đến ánh mắt bọn đại hán mà là cắt hai khối phần gáy thịt đưa tới đặt ở trước mặt hai người. Nếm thử, phượng cửu nhận lấy liền cắn một cái, một bên ra hiệu bạch hiểu. Ăn đi hương vị có chút nhạt, không nhắm rượu cảm giác không tệ. À, bách hiểu lên tiếng, cũng cầm lên ăn. Theo sát trời mờ tối, trực tiếp nơi này thành nơi nói chuyện của phượng cửu, giao phó bọn hắn sáng sớm ngày mai chuẩn bị tìm hướng hoa, liền dẫn bách hiểu trực tiếp chiếm gian kia nhà trên cây, trở thành chỗ nghỉ ngơi của hai người. Nhà trên cây không lớn, phượng cửu ngủ ở giường, bách hiểu cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nằm sấp ngủ. Về phần phía dưới, nhìn thấy hai người tiến vào nhà trên cây, bọn hắn lui đến bên ngoài một chút nơi trận pháp, đồng nhất ánh mắt đều rơi vào trên người nam tử chất vấn. Lão đại, vì sao không gờ yêu ta ết hai người kia? Đúng đấy, nếu để cho bọn hắn ăn thịt chân sau kia coi như thiếu niên áo đỏ thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể biến thành thủ hạ của chúng ta. Lão đại, người vì sao muốn ngăn cản, vì cái gì không cho gờ yêu ta ết hai người kia? Lão đại, đừng nói với chúng ta ngươi thật định làm thủ hạ cho thiếu niên kia. Lúc nói đến đây, cả đám đều yên tĩnh trở lại, từng đôi con mắt đều nhìn chằm chằm hắn, trong mắt ẩn lộ ý hung tàn, giống như đang nói hắn thực có can đảm như thế, vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Tâm tư của những người này, nam tử sao lại không biết, những người này đều là loại người cực kỳ hung ác, mỗi lần đều là gờ yêu ta ết quá nhiều người vô tội mới bị ba tông cùng tinh vân học viện bắt vào đây. Bọn hắn trong miệng xưng hắn lão đại cũng chỉ là bởi vì đang ở bên trong, bảo hộ hắn quả thật là bọn hắn thôi. Như thật nguy hiểm cho quyền lợi bản thân, đồng nhất trở mặt thành thù cũng không phải chuyện không thể. Vì vậy hắn nói, các ngươi đều cảm thấy muốn gờ yêu ta ết thiếu niên áo đỏ kia rất dễ dàng sao? Chỉ bằng hắn chỉ đem một người dám đi vào nơi này, các ngươi liền phải biết tu vi thực lực của hắn tuyệt đối ở trên chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bỗng nhiên động thủ, đến lúc đó sẽ chỉ làm hắn đem toàn bộ chúng ta tiêu diệt, chẳng lẽ chính các ngươi muốn nhìn thấy kết cục như vậy? Thế nhưng chúng ta có thể hạ dược cho hắn à? Hạ dược, ngươi liền biết hắn không hiểu thuốc. Nếu hắn hiểu, nam tử trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén quét về phía tên nói chuyện. Ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống hiểu, lão đại không ngăn cản, khối thịt kia hắn đều muốn ăn. Cách chương.